Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4266, bẫy dập, chiến kiếm, chiến cung, chiến kích, chiến thuẫn, chiến giáp, chiến chân, chiến, mang, chiến khôi, chiến ngoa, chiến thủ, hết thảy 10 gian thương khố. Mỗi gian phòng trong kho hàng trang lấy, đều là 3.000 kiện thần binh, tất cả thần binh. Hắn bản thân kỳ thực đều chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng là, tại thối luyện phù văn, cùng thối luyện đại trận thối luyện dưới, đi qua ức triệu năm thời gian, những thứ này thần binh, đều đã hóa mục nát thành thần ký, trở thành thần binh, chân chính lợi khí, mà lại hỗn độn bạch kim, cũng không mục nát, đó là ức triệu năm thời gian, cũng sẽ không mục nát tồn tại, chỉ riêng tài liệu mà nói. Đã là chí cao vô thượng. 10 cái thần binh tổ hợp lại với nhau, liền tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Thần binh 6 trang, chúa tể 6 trang. Làm 10 cái thần binh tổ hợp lại với nhau thời điểm, 10 cái thần binh bên trong kiếm sát sẽ ngưng tụ thành một cỗ. Dùng để công kích lúc thì không gì không phá, dùng để lúc phòng thủ thì không thể phá vỡ. 10 cái thần binh bên trong 3 món binh khí, theo thứ tự là khoảng cách gần, chiến kiếm, bên trong khoảng cách chiến kích, cùng cự ly xa chiến cung, phối hợp thêm 7 kiện phòng trang. Có thể nói, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự, đều đã vũ trang đến tận răng. Thu hoạch trọn vẹn chúa tể 6 trang sau khi, Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt, lên trời phá lên cười. Bộ này chúa tể 6 trang. Quả thực là vì luyện ngục cận vệ lượng thân định chế, có bộ này luyện ngục 6 trang, luyện ngục cận vệ đem thực sự trở thành chúa tể của chiến trường. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ rất muốn lập tức kiểm tra một chút cái này chúa tể 6 trang cường độ. Bất quá đáng tiếc là thời gian thật quá quý giá, lúc cho tới bây giờ thời gian đã qua gần 8:50 canh giờ. Không ngoài dự liệu, bên ngoài cũng đã loạn thành một đống đi. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại Chu Hoành Vũ suy đoán ở giữa, liên tiếp tiếng oanh minh từ phía trên truyền tới, kịch liệt trong tiếng nổ vang, hoàng thất bảo khố kịch liệt run rẩy lên. Đột nhiên một cái lảo đảo ở giữa, Chu Hoành Vũ kém chút ngã nhào trên đất. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, tốc độ cao nhất xông ra thương khố, hướng tầng thứ 5 lối vào chạy tới. Hoàng thất thương khố cấm đoạn đại trận, lúc nào cũng có thể diệt vong. Nếu như Chu Hoành Vũ lại không vặn chặt thời gian, một khi cái kia 365 tòa trận tháp bên trong có bất kỳ một tòa trận tháp bị chiếm đóng, như vậy, Chu Hoành Vũ liền sẽ phải gánh chịu cấm đoạn đại trận toàn lực rào sát. Cái này hoàng thất bảo khố chung quanh cấm đoạn đại trận, thế nhưng là đi qua vô số đời ma hoàng, hao phí ức triệu năm thời gian, không ngừng luyện chế, dưới, mới kiến tạo mà thành. Đừng nói chỉ là Chu Hoành Vũ một người, mà lại ma thể đẳng cấp chỉ có 83 đoạn. Cho dù hỗn độn chiến thể đại năng, mà lại đến phía trên 10 cái 8 cái, cũng, giống vậy muốn hãm rơi tại đây bên trong. Ma Dương tộc hoàng thất chuẩn bị chiến đấu bảo khố cấm đoạn đại trận. Tuyệt. Không phải sức người có thể đối kháng. Tốc độ cao nhất chạy như bay ở giữa, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất nhảy tót vào thông hướng tầng 5 lối vào. Hoàng thất bảo khố hết thảy chỉ có 5 tầng mà thôi. Cái này tầng thứ 5 cũng là cuối cùng nhất một tầng. Đối với tầng thứ 5 trong bảo khố chữ hàng bảo vật, Chu Hoành Vũ vạn phần chờ mong. Ngay tại Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất rút vào hoàng thất bảo khố tầng thứ 5. Đồng thời, một bên khác, Dương Hạo lại gấp đến giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Hắn tuy nhiên đã khám phá Chu Hoành Vũ bày ra bẫy dập, nhưng là, quang một, mình hắn nghĩ rõ ràng là không có ích lợi gì. Dương Hạo hiện tại lẻ loi một mình, có thể làm sự tình thực sự quá ít, cho dù hắn đứng ra ngăn cản những cái kia ma dương tộc con dân phá hư trận tháp, cũng không có một chút tác dụng nào. Trận tháp hết thảy có 365 tòa. cho dù hắn toàn lực ngăn cản, lại có thể bảo trụ vài tòa đâu. Hiện tại vấn đề là, bất luận cái gì một tòa trận tháp bị chiếm đóng, đại trận mở ra đều muốn triệt để thất bại, mà Dương Hạo không có khả năng dựa vào sức một mình đồng thời bảo trụ tất cả trận tháp. Hiện tại ngay tại phá hư trận tháp, hết thảy có 3 phương diện lực lượng. Thứ một phương diện là ma dương tộc cái kia hơn 3.000 tôn ma soái cùng hơn 300 tôn ma vương. Thứ hai phương diện là đế đô Dương Tâm Thành bên trong những cái kia ẩn núp mật thám cùng bị mật thám nhóm quạt động đế đô con dân. Phe thứ ba mặt là Chu Hoành Vũ thầm chúng mai phục dưới phá hư trận tháp bộ đội. Bởi vậy, cho dù Dương Hạo trước tiên thông báo tất cả ma soái cùng ma vương để bọn hắn đình chỉ công kích cũng vô dụng, những cái kia đế đô con dân không ai có thể ngăn cản Chu Hoành Vũ chôn xuống phục binh, cũng không ai có thể ngăn cản. Huống chi hơn 3.000 ma soái, hơn 300 ma vương đều là đơn độc hành động. Tuy nhiên đang hành động trước đó, mọi người khai hội thảo luận cùng nghiên cứu qua, nhưng là chân chính hành động thời điểm, lẫn nhau ở giữa lại là tách ra. Dương Hạo căn bản là liên lạc không được còn lại ma soái cùng ma vương. Bởi vậy, vô luận như thế nào, lần này cấm đoạn đại trận, tất nhiên sẽ mở ra thời đại. Khẩu này oan ức, bọn họ cõng định, đừng tưởng rằng làm thần không biết quỷ không hay liền có thể giấu giếm đế đô những cái kia các con dân. Lại không phải là đồ ngốc, cho dù tinh lực đã không cách nào tập trung, cho dù tinh thần đã vô cùng mệt nhọc, thế nhưng là nếu như là một người xa lạ đối bọn hắn nói những lời kia, bọn họ là khẳng định không tin. Một cái khuôn mặt xa lạ bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn bên người, mê hoặc bọn họ đối kháng Chu Hoành Vũ, phá hư trận tháp. Nhưng phàm là IQ bình thường, khẳng định sẽ trước tiên xác định bọn họ là mật thám, có thể tùy tiện vỗ đế đô con dân, đồng thời tùy tiện thu hoạch bọn họ tín nhiệm, nhất định là bên cạnh bọn họ người, là mọi người hết sức quen thuộc người, thậm chí cũng là bọn họ hàng xóm láng giềng. Chỉ có như thế mới sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi, rất dễ dàng liền sẽ tin tưởng, đồng thời bị quạt động. Bởi vậy, sự tình sau chỉ cần một chút tra một cái, hết thảy tất cả đều muốn tra ra manh mối, đó căn bản không gạt được bất luận kẻ nào. Giáp nghe Ất nói, vậy liền đến hỏi Ất. Ất nghe Bính nói, vậy liền đi tìm Bính. Chỉ một chút một điều tra, lời đồn ngọn nguồn liền có thể điều tra ra được, căn bản giấu không được, không gạt được. Bởi vậy, sự kiện này sau khi coi như Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm, những cái kia đế đô bách tính cũng sẽ tự mình đi điều tra. Chỉ một chút tra một cái, đáp án lập tức công bố. Mà một khi đáp án công bố, mọi người liền sẽ phát hiện những thứ này lan truyền lời đồn vỗ mọi người đối kháng Chu Hoành Vũ, tất cả đều là thoát đi cái kia hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương họ hàng xa. Theo đường này rất dễ dàng tìm đến hơn 3.000 ma soái cùng hơn 300 ma vương trên đầu, đó căn bản không có tẩy. Đối mặt cục diện này, Dương Hạo gấp đến độ dậm chân. Cái này Chu Hoành Vũ thực sự quá âm hiểm, quá bỉ ổi, quá giảo hoạt. Cục này một khi bố trí xuống, liền cơ hồ là tử cục. Liền coi như bọn họ cái gì đều không làm, đại trận cũng nhất định sẽ mở ra. Thất bại lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, bọn họ lại vẫn cứ một đầu chồng vào, hoàn toàn dựa theo Chu Hoành Vũ viết xong kịch bản, trung thực vô cùng diễn đi ra. Dương Hạo đại não thật nhanh vận chuyển, thật nhanh suy tư ở giữa, Dương Hạo rất nhanh liền đem hết thảy đều suy nghĩ cái thông thấu. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đã mở ra mở cửa, tiến nhập hoàng thất bảo khố, tìm kiếm bảo vật đi. Dương Hạo bọn người duy nhất một đường sinh cơ, cũng là tìm tới Chu Hoành Vũ, đồng thời giết chết hắn. Chỉ cần Chu Hoành Vũ chết rồi, hết thảy liền dễ làm. Dương Tâm Thành bách tính lại thế nào phẫn nộ, cũng không có cái gì dùng. Chu Hoành Vũ vừa chết, tất cả mọi người liền quần long vô thủ. Lại thế nào phẫn nộ, cũng vô pháp ngưng tụ ra lực lượng cường đại. Căn bản uy, hiếp không được an toàn của bọn hắn. Đã xác định Chu Hoành Vũ tại cấm đoạn đại trận mở chỗ cửa. Như vậy tiếp đó, Dương Hạo phải làm, dĩ nhiên chính là tốc độ cao nhất đuổi đi. Mở cửa chỗ, chặn giết Chu Hoành Vũ. Suy tư ở giữa, Dương Hạo thân thể đằng không mà lên. Ngưng tụ ra ác ma hai cánh. Tốc độ cao, nhất hướng Dương Tâm Thành góc Tây Bắc bay đi. Hết chương.